99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846, chương 848. Cho tao ăn hết. Lan Dư Lý Lý lần nữa đem chăn vung lên đến trùm lên trên đỉnh đầu. Âu Minh, ngươi tiện không tiện a? Chán ghét như vậy ta. Còn ở nơi này giả trang cái gì? Ác tâm chết rồi. Âu Minh dắt nàng chăn mền động tác ngừng một lát. Ngũ tạng lục phủ đều giống như bị nàng ngôn ngữ giảo động một dạng. Đau đến bốn phía ẩn ẩn bị đau. Nhưng rất nhanh, liền cười khẽ một tiếng. Nói ra, nhìn đến ngươi vẫn có chút tự mình hiểu lấy. Đã ngươi có cái này giác ngộ, ta an tâm. Dư Lý Lý cuộn tròn trong chăn, ngực buồn bực đau, ngoài miệng lại là cười nhạo. Cho nên, có thể lăn sao? Đừng ở chỗ này cay con mắt. Hừm, Âu Minh đưa nàng chăn mền xốc lên. Không nói lời gì nắm lên cánh tay nàng đến. Buộc nàng ngồi xuống. Nói ra, còn không phải sợ ngươi chạy. Đầu năm nay kiếm tiền không dễ dàng. Ngươi khoản này tiền thuốc men thế nhưng là không ít. Tính được cũng có 7, 8 vạn đâu. Dư Lý Lý vùng vẫy mấy lần. Phát hiện dãy giụa mà không thoát về sau. Ngồi cười lạnh. Một đôi mắt to có vẻ hơi mệt mỏi. Thấy vậy Âu Minh ngực càng là khó chịu. Dư Lý Lý ngữ khí có chút chua. Nói, người Âu đại thiếu còn thiếu chút tiền ấy. Không thiếu, Âu Minh đưa nàng bắt lại. Đem bên cạnh gối đầu xếp. Để cho nàng tựa ở trên gối đầu. Tiếp lấy hai tay đặt ở nàng trên vai. Liễm diễm cặp mắt đào hoa híp lại. Cười ta chậm rãi nói. Chính là nhìn ngươi loại này loài bò sát vì trả nợ phí hết tâm tư thời điểm. Cảm thấy đặc biệt sảng khoái. Dư Lý Lý hô hấp quính lên. Giơ chân lên muốn chen chân vào đạp hắn. Nhưng là khí lực nhỏ đến thương cảm. Căn bản tạo không được cái uy hiếp gì. Âu Minh có chút khiêu mi. Chỉ bên cạnh cháo loãng thức nhắm. Không ăn đồ vật nơi nào có khí lực đánh ta. Dư Lý Lý nhìn xem hắn. Đột nhiên xem không hiểu hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nhắm mắt lại. Dư Lý Lý không muốn đi nhìn hắn. Ăn một chút gì. Mới thuận tiện lao động. Không phải sao. Âu Minh thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Tựa hồ tại đối với Dư Lý Lý nói. Lại tựa hồ. Là ở tự nhủ. Lao động. Ác tâm. Dư Lý Lý trong lòng càng là chán ghét. Nhắm mắt lại đem đầu ngã chổng vó. Tận lực cách hắn xa một chút. Âu Minh trông thấy nàng cái này động tác hơi nhỏ, mắt sắc có chút ảm đạm, duỗi bàn tay, vịn nàng đầu, đưa nàng chính đứng lên, ra lệnh, há mồm, Dư Lý Lý nhếch môi, nghiêng đi đầu ngay cả con mắt đều không mở. Hôm nay những vật này không ăn xong, ta liền đem những ngày này tổn thất kinh tế, toàn bộ tính ở trên thân thể ngươi. Âu Minh ngồi ở bên giường nhìn xem nàng, tính một cái. Nói ra, cũng không nhiều, dù sao đế đô sinh ý cũng không quá lớn, cũng chính là một mấy ngàn vạn a. Dư Lý Lý giận dữ. Bỗng nhiên mở mắt, giận dữ mắng mỏ, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Âu Minh thừa cơ đem thìa nhét vào trong miệng nàng. Dư Lý Lý giật mình, sững sờ, cùng lúc cũng là giận quá, dùng sức nghiêng đầu, đem hắn cưỡng ép ngược lại đến trong miệng nàng cháo toàn bộ nôn ra ngoài. Vẩy một thân chăn mềm, Dư Lý Lý đem một miếng cuối cùng cặn bã đều phi ra ngoài. Cuối cùng đem chăn bắt lại, hướng về Âu Minh trên người lau đi. Âu Minh ngồi ở chỗ cũ, trên người Âu phục bị bôi đến rối tinh rối mù. Dư Lý Lý thấy vậy, không hiểu có chút sảng khoái, cười lạnh một tiếng. Dư Lý Lý thân thể hướng xuống chuyển, để cho mình nằm xuống. Chỉ là... Âu Minh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đưa nàng dùng sức một nắm chặt. Ngay ngắn thân thể đặt tại bên giường. Gầm nhẹ. Cho ta ăn hết. Dư Lý Lý miệng nhếch. Không nhúc nhích. Âu Minh nghiêu một muôi cháo. Hướng bên miệng nàng nhét vào. Nhưng là Dư Lý Lý miệng mím lại chăm chú. Căn bản là nhét vào không lọt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.